Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1173, Ly Long Đế Giác. Ly Long nhíu mày, quay đầu, khó hiểu nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm ngượng ngùng mà cười, nói, tiền bối, có thể mượn Đế Giác dùng một lát. Thanh Lâm dùng một loại nếm thử tính ngữ khí mở miệng. Ly Long Đế Giác là Ly Long một thân lực lượng cùng thần tính tụ tập chỗ. Dưới mắt, Ly Long đại chiến sắp tới, Thanh Lâm lại chỉ điểm nó đòi hỏi Ly Long Đế Giác. Nó có thể cho mới là lạ, thế nhưng mà Thanh Lâm lại không thể không làm như vậy. Ly Long Đế Giác là phục sinh đế linh mấu chốt, không có thay thế chi vật, mà lại thiên hạ hôm nay, Long tộc mặc dù thông thường, Ly Long cũng chỉ có như vậy một đầu. Hắn là tổ long con thứ hai, là cả bảy đại bản đồ thiên duy nhất. Sai sót cơ hội này, Thanh Lâm liền vĩnh viễn không có hy vọng lại đi phục sinh đế linh. Quả nhiên, Ly Long cau mày đã trầm mặc. Ly Long Đế Giác liên quan đến quá nhiều, cho dù Ly Long coi trọng Thanh Lâm cũng sẽ không dễ dàng cho hắn. Nhìn xem Ly Long trên mặt biểu lộ, Thanh Lâm lập tức tuyệt vọng. Hắn cũng biết cái này là chuyện không thể nào, nhưng vào lúc này Ly Long lại cùng thường ngày một trời một vực, đột nhiên phốc phốc nở nụ cười. Theo ngươi vừa gặp phải bổn tọa mà không chịu rời đi, bổn tọa đã biết rõ tâm ý của ngươi. Ngươi vì bổn tọa cái này Ly Long Đế Giác cũng thật sự là nhọc lòng a hát, biết rõ cùng bổn tọa chênh lệch còn đau khổ dây dưa, không chịu rời đi, cuối cùng thậm chí cởi bỏ phong ấn, thả gia đình hỉ đối phó bổn tọa. Vì cái gì là được cái này Ly Long Đế Giác? Ngươi cho rằng bổn tọa không biết sao? Ly Long cười to, cười lại để cho Thanh Lâm có một loại sờ cửa không đến cảm giác. Nguyên lai nó một mực cũng biết Thanh Lâm tâm ý. Đây là Thanh Lâm chỗ thật không ngờ. Ông, đột nhiên một tiếng vù vù chi âm theo Ly Long thân bên trên truyền ra. Thanh Lâm ngoài ý muốn chứng kiến Ly Long một tay lên, hào quang lưu chuyển, chói mắt hào quang đem nó một tay đều cho bao phủ. Ngay sau đó, cái kia hào quang hội tụ, sau đó sơ sẩy nhất thiểm, một cái long giác chợt xuất hiện ở Ly Long trong tay. Đúng là Ly Long Đế Giác. Bổn tọa còn tưởng rằng ngươi nhiều có thể trầm đắc trụ khí, sao bảo trì bình thản, hiện tại ngươi cuối cùng mở miệng, bổn tọa há có thể không bằng ngươi mong muốn. Trong lúc nói chuyện, Ly Long đem Ly Long Đế Giác đưa về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm chợt biến sắc, nhíu mày nói, thế nhưng mà tiền bối, ngươi sắp gặp phải sinh tử đại chiến, cái này Ly Long Đế Giác là ngươi một thân lực lượng cùng thần tính tụ tập chỗ. Cho ta, tiền bối ngươi làm sao bây giờ? Thanh Lâm không phải qua sông đoạn cầu chi nhân, vì phục sinh đế linh mà hại Ly Long, đây là Thanh Lâm chỗ không thể tiếp nhận. Ly Long đồng dạng đáng giá tôn trọng. Ngươi yên tâm, bổn tọa đều có chủ trương. Ly Long lại là cười cười, nói, mọi người đều biết Ly Long bản không có sừng. Ly Long Đế Giác làm gốc tòa huyễn sinh, bổn tọa từng đã chết, may mắn phía dưới mới dục hỏa trùng sinh, đưa cho ngươi cái này cái Ly Long Đế Giác làm gốc tòa ở kiếp trước huyễn sinh cho ngươi, cũng không ảnh hưởng bổn tọa thực lực bây giờ. Thoại âm rơi xuống, Ly Long một lần nữa đem Ly Long Đế Giác đưa cho Thanh Lâm, biểu lộ chân thành, tuyệt không làm ra vẻ. Thanh Lâm một hồi cảm động, đối với Ly Long xuất chúng lại là rất cảm thấy khiếp sợ. Dục hỏa trùng sinh chẳng khác gì là sống ra đệ nhị thế. Ly Long quả nhiên không hổ là tổ long chi con thứ hai. Theo Ly Long trong tay tiếp nhận Ly Long Đế Giác, Thanh Lâm lập tức cảm giác được có một cổ hồng hoang khí tức thông qua ngón tay tuôn hướng trong óc. Loại cảm giác này thập phần bất phàm, giống như là tiếp xúc đến một cổ thần minh, lại để cho Thanh Lâm quanh thân như mộc thần quang, bổn tọa đi đấy. Không đều Thanh Lâm kịp phản ứng, Ly Long liền xoay người đi vào không gian thông đạo. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong tay Ly Long đế giác đột nhiên hào quang nhất thiểm, biến mất không thấy. Đợi đến lúc Thanh Lâm lấy ý niệm dò xét thân thể, không ngờ phát hiện cái kia khối Ly Long đế giác lại cùng tay phải của hắn trùng hợp. Ly Long là tổ long con thứ hai, bản không có sừng. Ly Long đế giác là Ly Long huyễn sinh mà ra. Thanh Lâm lý giải Ly Long cái này Ly Long đế giác liên lụy quá nhiều, nếu không là vừa vặn Ly Long sống ra đệ nhị thế. Tốt đến, thật đúng là không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nhìn xem cái kia dần dần lấp đầy không gian thông đạo, Thanh Lâm tràn ngập kính ý ôm quyền, sau đó rời đi cái này phiến tinh không. Phụ thân, chứng kiến Thanh Lâm, Thanh Ngưng cách rất xa, Tửu vội vàng lao đến. Từ khi Thanh Lâm rời đi, nàng nước mắt trên mặt một mực đều không có đình chỉ. Cùng lúc đó, Quý Uyển Linh cũng đầy mặt nước mắt vọt tới Thanh Lâm trong ngực, lo lắng chi tâm, thật lâu không thể bình phục. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Thanh Thiền cao hứng cười, như trăm mị sinh, như ngàn cây vạn cây lê hoa nở, mỹ lệ dung nhan lại để cho yêu thiên, Vân Thiện, Bạch Ma lão tổ đều là động dung. Một mình ngươi trở về hả? Cái kia Ly Long cùng Đình Hỉ, yêu thiên ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm, không rõ chuyện gì xảy ra. Đồng thời, Bạch Ma lão tổ cũng là vội vàng nhìn về phía Thanh Lâm, hết sức quan tâm Ly Long cùng Đình Hỉ tin tức. Đình Hỉ là đại hung, một khi trở lại Đệ Cửu Châu, tất nhiên sẽ để cho Đệ Cửu Châu máu chảy thành sông. Yên tâm đi, Đình Hỉ đã chết, Ly Long cũng tiến về trước 6 cấp bản đồ. Thanh Lâm mỉm cười mở miệng, lại để cho mọi người tại đây đều là một hồi á khẩu không trả lời được, đặc biệt là yêu thiên. Hắn quả thực muốn dùng một loại xem thần minh ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Ly Long cùng Đình Hỉ đều đã tiêu hao hết lực lượng, hiện tại Đình Hỉ đã chết, như thế nói đến, chẳng lẽ là Thanh Lâm giết Đình Hỉ? Đây chính là Hồng Hoang đại hung, chúa tể đại cảnh đích nhân vật chống lại rồi, đều muốn cau mày, Thanh Lâm lại đem chi chém giết, đây quả thực là bất khả tư nghị. Đình Hỉ không phải ta giết, Thanh Lâm lại là cười cười, nói đến trước đây chuyện đã xảy ra, một phen kể rõ xuống, hiện trường mấy người đều là tràn ngập khiếp sợ, không thể tưởng được, Đình Hỉ đúng là Ly Long phong ấn tại Đệ Cửu Châu. Hiện tại cái thằng chó này bị Ly Long chém giết, cũng là bọn hắn tầm đó ân oán chung kết. Bạch Ma lão tổ thở dài ra một hơi, cuối cùng khả dĩ yên lòng, Đình Hỉ vẫn luôn là Đệ Cửu Châu ác mộng, một khi gặp chuyện không may, chắc chắn là một mảnh núi thây huyết hải. Nó chết rồi, Đệ Cửu Châu cuối cùng thiếu đi một cái đáng sợ uy hiếp. Đã như vậy, chúng ta đây trở về Cửu Châu đi, uống rượu, ăn thịt, chúc mừng một trận chiến này thắng lợi. Yêu Thiên cười ha ha, lôi kéo Thanh Lâm hướng Cửu Châu đại địa phía trên bay đi. Một chuyến mấy người hàng lâm Đệ Cửu Châu. Một ngày này, Ngọc Thanh đích thân tới nghênh đón Thanh Lâm trở về. Liên tục bị diệt Đệ Lục Châu, Đệ Tứ Châu cùng Đệ Nhị Châu, hôm nay liền Đình Hỉ cũng bị cùng nhau chém chết. Thanh Lâm công tích có thể chiêu nhật nguyệt, có thể di động chư thiên, hắn trở thành toàn bộ Đệ Cửu Châu thủ hộ giả, đạt được Ngọc Thanh Châu trưởng cùng với tất cả đại thần quốc vương quốc chi chủ tôn trọng. Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, nhanh chóng truyền khắp Đệ Cửu Châu, rất nhiều người đều tự đáy lòng hô Thanh Lâm danh tiếng. Đối với chiến công của hắn, mang ơn, Thanh Lâm tiền bối thật là Cửu Châu cứu tinh, chỉ cần có hắn tại, Đệ Cửu Châu là được vĩnh viễn không việc gì. Đệ Cửu Châu tại Thanh Lâm tiền bối thủ hộ phía dưới, chắc chắn trở thành cấp 2 bản đồ đệ nhất thần châu. Thanh Lâm tiền bối vạn tuế. công tích vĩ đại, có thể thụ Cửu Châu quỳ lạy. Hào khí tăng vọt, tiếng hô tại đệ Cửu Châu các nơi vang lên. Rất nhiều người có năng lực, thậm chí tự phát tiến về trước Vô Song Thần Quốc, muốn đi bái kiến Thanh Lâm. Có thể Thanh Lâm đối với những chuyện này lại hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn vừa về tới Vô Song Thần Quốc, tự một lần nữa tiến nhập bế quan. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.